Công đức ấn, chương 323, đệ nhất ác nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An toàn thân rét run. Nàng nguyên bản trên mặt còn chảy xuống nước mắt. Lệ kia là vì Vân Lai Châu. Vì Mục Cẩm Vân mà chảy. Hắn ngăn tại trước mặt nàng. Thay nàng chặn những cái kia uy hiếp. Cũng dùng hết toàn lực đi che chở Vân Lai Châu. Nơi này đầu không thể nói có bao nhiêu yêu. Nhưng nàng chỉ ít đã tín nhiệm hắn. Tin tưởng hắn có khả năng khống chế phệ tâm cổ. Là thật yêu nàng. Chính là bởi vì yêu. Cái này nguyên bản vô tình vô nghĩa thủ đoạn tàn nhẫn người. Mới có thể vì Vân Lai Châu tu sĩ liều sống liều chết. Nhưng đương nàng rốt cục tín nhiệm cũng dự định nếm thử tiếp nhận thời điểm. Hắn nói cho nàng. Hắn chỉ là diễn một tuồng kịch. Tại hai người trận này đánh cờ bên trong. Hắn thắng. Tay của hắn đã đâm vào ngực nàng. Tô Lâm An không cảm thấy quá đau. Nàng chỉ cảm thấy cái kia một vùng lạnh lẽo. Giống như là có thấy lạnh cả người chui vào trong cơ thể nàng. Đưa nàng trái tim đều nhanh đông cứng. Lạnh đến cả người tê tê. Tự nhiên không cảm thấy đau. Thời khắc này nàng không có lực phản kháng chút nào. Linh khí cùng thần thức đều hoàn toàn khô kiệt. Thọ nguyên thiêu đốt sau vốn là cũng không mấy ngày có thể sống. Suy yếu đến nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Vì vậy, nàng chỉ có thể trừng to mắt. Cứ như vậy không nháy mắt nhìn xem hắn. Trong cặp mắt kia, không có phẫn nộ, không có thống khổ, chỉ có một chút kinh ngạc. Ánh mắt như vậy, tự nhiên để Mục Cẩm Vân bất mãn. Tay của hắn không có tiếp tục đào xuống đi. Mà là cau mày hỏi. Kỳ thật vừa mới ta có thể một kiếm chấm dứt cái kia thượng giới tu sĩ. Nhưng ta không có. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển một chút. Lần này, ngược lại để Tô Lâm An cảm giác được một chút nhói nhói. Làm cho thân thể của nàng không tự chủ được run run một chút. Ta thích tra tấn người. Bọn họ dáng vẻ tuyệt vọng. Ta đặc biệt thích. Tiếng kêu thảm kia dễ nghe êm tai. Tâm tình tuyệt vọng có thể để cho nguyên thần của ta đều hưng phấn. Mục Cẩm Vân lúc nói lời này. Quanh thân sát khí dương nanh múa vuốt bay múa. Để cả người hắn có vẻ càng thêm quỷ mị. Người như thế nào không tuyệt vọng đâu. Mục Cẩm Vân bất mãn phủi xuống khóe miệng. Ánh mắt còn như thế yên ổn. Ta lừa ngươi. Ngươi không tức giận. Cũng không đợi Tô Lâm An trả lời. Hắn tự lo cười. Mặt tái nhợt bên trên môi đỏ hướng một bên nhếch lên. Nụ cười có vẻ kỹ xảo dị thường. Ta đã biết. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt một cái Tô Lâm An mũi tiêm nhi. Ngươi muốn cứu người đều chết rồi. Ngươi liền nên tuyệt vọng đi. Lời này vừa nói ra. Tô Lâm An con ngươi co rụt lại. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra khiếp người lãnh quang. Mà Mục Cẩm Vân nói được thì làm được. Hắn đem Tô Lâm An đặt ở kiếm gãy bên trên. Dùng linh khí dây thường đưa nàng trói lại. Tiếp lấy thân hình lóe lên. Rơi vào kiến mộc thân cây bên cạnh. Đưa bàn tay dán tại kiến mộc bên trên. Vạn tượng tông là xoay quanh kiến mộc xây thành. Mà bây giờ, Vân Lai Châu tu sĩ tuyệt đại đa số đều tụ tập tại vạn tượng tông bên trong. Theo cây trong cùng nhất bắt đầu. Mãi cho đến cao nhất không trung. Nơi này chứa đựng đến Vân Lai Châu tuyệt đại đa số người. Không chỉ có tu sĩ. Còn có bọn họ từ các nơi cứu lại phàm nhân. Nói cách khác, nơi này khoảng chừng mấy chục triệu người. Mục Cẩm Vân tay dán trên cành cây. Một đạo hàn khí theo lòng bàn tay của hắn. Theo tán cây chỗ một đường hướng xuống nhảy lên đến rễ cây. Cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt. Tầng lót đáy những địa phương kia bị hàn khí nháy mắt bao trùm. Kiếm khí khuấy động phía dưới. Tầng dưới địa phương hoàn toàn biến thành bông tuyết. Những cái kia còn tại cầu nguyện người bình thường. Cứ như vậy hôi phi yên diệt. Hàn băng không ngừng đi lên lan tràn. Chết được người cũng càng ngày càng nhiều. Phía dưới tu sĩ tự nhiên phát hiện dị thường. Nhưng mà, đại gia căn bản là không có cách ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, Này xương lạnh kiếm khí quen thuộc như thế. Phía trên rõ ràng có Mục Cẩm Vân khí tức. Lúc trước Mục Cẩm Vân chính là dùng kiếm khí như thế đem Vạn Tượng Tông tu sĩ triệt để thanh tẩy sạch. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ động thủ người là Mục Cẩm Vân? Hắn, vì sao muốn làm như vậy à? Ngươi xem. Mục Cẩm Vân còn quay đầu xông Tô Lâm An cười. Bọn họ đều thất kinh đây. Cuối cùng động thủ là ta. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Thời khắc này Mục Cẩm Vân thần sắc điên cuồng. Tựa như một người điên. Nhưng này tên điên thực lực cường đại. Toàn bộ Vân Lai Châu sinh tử. Đều khống chế trong tay hắn. Tô Lâm An ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng muốn nhìn một chút Mục Cẩm Vân nơi ngực phệ tâm cổ. Muốn biết. Mục Cẩm Vân phải chăng đã hoàn toàn bị phệ tâm cổ khống chế? Có thể nàng quá hư nhược, không nhìn thấy, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có nụ cười trên mặt hắn chướng mắt, sáng rõ nàng càng ngày càng choáng đầu, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Trong thức hải, công đức ấn không nhúc nhích tí nào. Cái kia phiến ánh sáng xanh lục tràn đầy lá cây lung la lung lay. Nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống. Nàng phải chết sao? Làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Trên trời mây đen dần dần tán. Phía dưới Vân Lai Châu tu sĩ rốt cục thấy được phía trên xảy ra chuyện gì. Nam Ly Nguyệt nhìn thấy Tô Lâm An bị linh khí dây thừng buộc chặt tại một thanh trên phi kiếm. Mà lúc này Tô Lâm An tóc đã hoàn toàn tiết trắng. Trong cơ thể linh khí hoàn toàn không có. Nghiễm nhiên là dầu hết đèn tắt hiện ra. Cái kia Mục Cẩm Vân lại mỉm cười đứng ở một bên. Trong tay hắn không có thử một cái vung ra kiếm khí. Mỗi một lần kiếm khí rơi xuống, liền sẽ thu hoạch một đám người tính mạng. Hắn lúc này, so với vừa mới những cái kia thượng giới tu sĩ càng thêm lệnh người sợ hãi tuyệt vọng. Tiên linh. Nam Ly Nguyệt nghẹn ngào kêu lên, nàng không lo được nhiều như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình không phải là đối thủ của Mục Cẩm Vân. Vọt thẳng ra ngoài, cũng ném ra trong tay pháp bảo. Nam Ly Nguyệt pháp bảo là đan lô, ban đầu ở đan đạo tranh tài bên trên thắng trở về cha mẹ của nàng di vật Tùng Hạc Sam Đỉnh. Tùng Hạc Sam Đỉnh vừa ném ra. Liền tại không trung hóa thành một gốc lớn cây tùng. Vô số lá tùng lít nha lít nhít bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cái tiên hạc phát ra một tiếng nhọn gáy. Hướng Mục Cẩm Vân thân thể trực tiếp va chạm quá khứ. Mục Cẩm Vân chỉ là liếc phía dưới một chút. Sau đó ha ha cười một tiếng. Xem, có người muốn cứu ngươi. Hắn kiếm đều không ra. Tay áo vung lên. Liền chặn sở hữu lá tùng. Đưa tay chộp một cái. Cái kia hư ảo tiên hạc liền bị Mục Cẩm Vân kẹp lại cổ. Hắn thoáng dùng chút khí lực. Tiên hạc liền phát ra một tiếng rên rỉ. Quanh thân lông vũ nhao nhao chóc ra. Mục Cẩm Vân hơi nhíu mày. Đem tiên hạc trùng trùng ném ra ngoài. Nện vào bay tới Nam Ly Nguyệt trên thân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang. Tùng Hạc Sam Đỉnh trực tiếp bạo tạc, đem giữa không trung Nam Ly Nguyệt đập ầm ầm dưới. Không rõ sống chết, Tô Lâm An động một cái cũng không thể động, liền quay đầu đều làm không được, thần thức cũng căn bản nhìn không thấy. Vì lẽ đó, nàng không biết Nam Ly Nguyệt đến cùng thế nào, nàng chỉ có thể nghe được phía dưới như có như không tiếng khóc. Những âm thanh này càng ngày càng yếu ớt. Mà nàng cảm thấy mình thân thể tựa hồ cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Tuyệt vọng sao? Ước chừng là đi. Khóe mắt có nước mắt lướt qua. Tô Lâm An chậm rãi nhắm mắt. Nhưng đúng lúc này, nàng cảm giác chính mình ngực xuất hiện lần nữa một trận cùn đau nhức. Một luồng hơi lạnh tiến vào trong thân thể của nàng. Tại nhục thể của nàng bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chính là cỗ lực lượng này dày vò lấy nàng. Để nàng liền ngất đi đều làm không được. Mục Cẩm Vân dùng đầu ngón tay chống đỡ mí mắt của nàng. Âm trầm mà nói. Ta nói. Ta không muốn ngươi chết được nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, vì đòi ngươi niềm vui, ta ăn nhiều như vậy khổ. Hắn có chút chu môi, lộ ra một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Phải là ngươi dễ dàng như vậy liền chết, ta chẳng phải là thua lỗ. Đúng lúc này, một thanh âm khiếp vía thốt. Ca ca, ngươi đến cùng thế nào? Là Tiểu Thiền. Tiểu Thiền hiện tại sắc mặt cũng rất kém cỏi. Nàng lúc trước vì trợ giúp Vân Lai Châu tu sĩ phun ra số lớn linh khí. Bây giờ nhìn lại cũng hết sức yếu ớt. Liền hình người đều không thể duy trì. Là cái trong suốt tằm cưng. Chính ghé vào xích ngân tiêu trên đầu. Khẩn trương nói chuyện với Mục Cẩm Vân. Ngươi không nên thương tổn nàng. Tiểu Thiền là trùng hình. Giờ phút này quanh thân đều có trong suốt giọt nước. Kia là nước mắt của nàng. Ca ca ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi không muốn lại giết người. Ồn ào. Mục Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng Tiểu Thiền phương hướng vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí của hắn há lại là xích ngân tiêu có thể tránh thoát. Cái kia xích ngân tiêu bị kiếm khí bổ trúng nháy mắt quanh thân kết băng. Thẳng tắp rơi xuống, mà hết thảy này, hắn đều ép buộc Tô Lâm An thấy được. Người trước kia sẽ thay đổi thân thể. Ta muốn giết ngươi, chỉ có thể diệt đi ngươi nguyên thần mới có thể triệt để thành công đúng hay không? Hắn nghĩ tới nơi này sau hưng phấn nói. Vậy ta liền diệt ngươi nguyên thần, dùng nhục thể của ngươi làm khôi lỗi. Mỗi ngày mang theo trên người. Tô Lâm An tâm niệm vừa động. Nàng như có một chút nhi khí lực. Một đôi nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt bên trong tựa như phun lửa bình thường. Tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ta chỉ thích như vậy ánh mắt. Mục Cẩm Vân ngón tay đều nhanh đâm trọt ánh mắt của nàng bên trong. Thật xinh đẹp. Ngươi bây giờ bộ dạng này. Nếp nhăn sâu như vậy. Cũng liền một đôi mắt còn may nhìn. Hắn nói như vậy. Trên tay xuất hiện một đạo hàn khí. Đem Tô Lâm An ánh mắt đều cho triệt để che kín. Ta đem này hai viên hạt châu đào xuống đến cất giữ. Lần này, Tô Lâm An triệt để cái gì đều nhìn không thấy. Cũng liền tại lúc này, một đạo thần hồn uy áp bỗng nhiên đánh tới. Mục tiêu chính là nguyên thần của nàng. Mục Cẩm Vân muốn hủy nàng nguyên thần. Tại cái kia nguyên thần như cuồng phong quá cảnh. Xung kích nàng thức hải thời điểm. Trong thức hải, cái kia luôn luôn không hề có động tĩnh gì công đức ấn rốt cục động. Tô Lâm An lúc ấy nguyên thần suýt nữa đắp lên giới tu sĩ Diệp Linh Vận lúc công kích. Cũng là công đức ấn xuất thủ, để nàng có khả năng ngăn cản Diệp Linh Vận thần hồn công kích. Để nàng có khả năng nghiên cứu cái kia linh thuyền trên trận pháp. Bây giờ, Mục Cẩm Vân thi triển thần hồn công kích. Ý đồ hủy diệt nguyên thần của nàng. Công đức ấn quả nhiên có phản ứng. Con dấu kia đột nhiên biến lớn. Nằm ngang ở nàng thức hải trên không. Trên dưới quanh người phát ra vạn trượng ánh sáng xanh lục. Đem Mục Cẩm Vân sát khí bừng bừng nguyên thần vọt thẳng tán. Tại công đức ấn phát uy nháy mắt. Nòng nọc hỏa cũng nhìn chuẩn cơ hội. Ngọn lửa bỗng nhiên xông về Mục Cẩm Vân. Chủ nhân suy yếu. Nòng nọc hỏa tự nhiên cũng thực lực hạ thấp lớn. Nhưng đây là nó cơ hội cuối cùng. Nó luôn luôn ẩn núp đã dậy chưa bất luận cái gì động tĩnh. Chính là muốn đợi một cơ hội. Hiện tại, cơ hội đã đến. Tuy rằng, nó cảm thấy khả năng thiêu chết tiểu hỗn cầu hy vọng rất lớn. Nhưng dù sao cũng phải ra sức đánh cược một lần. Nó ngược lại là có thể chết cái minh bạch. Đáng tiếc cái kia Sơn Hà Long Linh, vừa mới nuốt một giọt giới nước hồ còn tại hấp thu bên trong. Liền muốn như thế không minh bạch theo sát bọn họ cùng một chỗ ngã xuống. Liều mạng a, nòng nọc hỏa ngao ngao gào một tiếng. Bỗng nhiên đâm vào Mục Cẩm Vân mi tâm bên trên. Nó cho là mình sẽ bị lạnh băng diễm thôn phệ dập tắt. Hoặc là bị cái kia phệ tâm cổ bắt lấy dẫm lên chơi đùa. Lại không nghĩ rằng, chính mình vậy mà đốt tới Mục Cẩm Vân nguyên thần. Hắn tựa hồ, không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Còn đang nghi hoặc, Liền cảm giác cái này vừa mới còn phách lối được không ai bì nổi ác đồ đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp té ngã trên đất. Thân thể của hắn giống như bị đục rỗng đồng dạng. Trong lồng ngực trống rỗng. Bên trong chỉ có một cái cổ trùng. Giống như là khóa tại cái kia trống rỗng ra thịt khung xương bên trong. Huyết nhục của hắn đều thành nòng nọc lửa chất dinh dưỡng. Đem cổ trùng thiêu đến xoay quanh. Nhưng mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, vẫn như cũ không cách nào chạy ra cái kia dùng thân thể đúc thành lồng giam. Nòng nọc hỏa một mặt mộng. Đây rốt cuộc thế nào? Sau đó, nó nghe được hắn yếu ớt thở dài một cái. Nói, ta cảm thấy nàng biết chân tướng trong hội day dứt. Thậm chí sẽ yêu ta. Dù sao lúc trước liền động tâm. Vì lẽ đó, ngươi nhớ được giữ bí mật. Nòng nọc hỏa điên cuồng thổ tao. Tuy rằng ngươi lớn lên rất anh tuấn. Nhưng chúng ta Tô Lâm An cũng là có tiết tháo. Làm sao lại yêu ngươi này khốn nạn ác ôn. Thả cái gì cẩu thí. Học cái gì không tốt. Học nàng tự luyến. Còn có giữ bí mật cái gì. Ngươi nói rõ ràng a. Nòng nọc hỏa quả thực không hiểu được. Nó chỉ biết đạo hiện tại Tô Lâm An không linh khí không thần thức. Cùng cái phàm nhân không sai biệt lắm. Nàng cái gì cũng nhìn không ra. Liền Mục Cẩm Vân nói với nó thì thầm. Tô Lâm An đều không nghe được. An An, hiện tại, ngươi công đức có thể đủ. Dù sao, nàng giết một cái trong tay dính ngàn vạn tính mạng thiên hạ đệ nhất ác đồ. Thu hoạch công đức, nên có khả năng nàng trọng sinh đi. Hắn chỉ có thể kiên trì tới đây. Mục Cẩm Vân thật sâu nhìn thoáng qua nằm tại trên thân kiếm. Bị hắn dùng đóng băng lại ánh mắt Tô Lâm An. Chỉ có lúc này, trong ánh mắt của hắn mới có thể tràn ngập nhớ nhung cùng không bỏ. Bởi vì, nàng hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì cũng không biết. Không biết có một bộ phân thân. Truy sát nàng gần trăm năm. Bị nàng trêu đùa dẫn dụ gần trăm năm. Vì nàng mà sinh, cũng vì nàng mà chết. Cách chương.